La Mật Khâu lúc đầu không có năng lực viễn không, cho dù hợp thể với chủ nhân cũng chỉ có khả năng tố hình. Nói cách khác chỉ cần kéo giãn khoảng cách như vậy cậu sẽ an toàn. Bởi vì là trò chơi nên La Tố cũng có thể hợp thể với khế ước thú. Cậu cũng không vội, một bên kéo giãn khoảng cách, một bên xác định vị trí đối thủ. Bởi vì đối phương ngay từ đầu đã sử dụng năng lực tố hình nên mặc dù trong bão cát, La Tố vẫn có thể tìm được vị trí đại khái của đối phương. La Tố cũng không phải lần đầu tiên chiến đấu, thời tận thế không biết cậu đã sống sót khỏi tay bọn tang thi biết bao nhiêu lần, vì thế càng chiến đấu khẩn trương, cậu lại càng tỉnh táo. Xác định vị trí chính xác xong, La Tố quyết định hợp thể với kim đản thú. Sau khi hợp thể kim đản thú có thể sản xuất kim loại hiếm, loại kim loại này sở dĩ quý giá như vậy bởi vì nó cực kỳ cứng rắn, có thể nói nó là nguyên liệu tuyệt hảo để chế tạo vũ khí. La Tố sản xuất kim loại hiếm xong còn tạo bộ phận gia tăng áp lực không khí để bắn ra các mảnh kim loại. Bởi vì trước đó đã tính toán vị trí nên các mảnh kim loại chuẩn xác dừng ở vị trí phụ cận đối thủ. Thảo, có lầm không a? Đối phương thực sự đang sử dụng kim đản thú sao? Người chơi có chút thiếu kiên nhẫn, ngay lúc định phản kích thì có vô số mảnh kim loại từ trên đầu rơi xuống. Nhìn hàng loạt mũi tên kim loại lóng lánh từ trên trời giáng xuống. Người chơi trọng tân khai thủy hoàn toàn trợn mắt há hốc, may mà một giây cuối cùng cậu ta cũng phản ứng kịp, lập tức sử dụng năng lực tố hình của La Mật Khâu tạo thành tường đất chống đỡ, nhưng hơn 10 mũi tên kim loại vẫn phá nát bức tường, nện lên đầu cậu ta cùng La Mật Khâu. Đối chiến chấm dứt, người chơi Uy Vũ Lang chiến thắng, được thưởng 10 điểm tích phân, người chơi trọng tân khai thủy bị trừ 5 điểm tích phân, hiện tại cả hai người chơi sẽ được truyền tống về phòng riêng. Sau một trận bạch quang, người chơi trọng tân khai thủy bắt đầu chửi ầm lên trong phòng riêng của mình. Mẹ nó, lão tử phải kiện. Lão tử tuyệt đối không thừa nhận thứ đối phương dùng là kim đản thú. Hách rồi. Tuyệt đối là hách. Không thể thừa nhận mình chết trong tay kim đản thú. Người nào đó đem đoạn thu hình trận chiến đó úp lên diễn đàn trò chơi. Hơn nữa còn trách cứ công ty game không chịu giám sát để cho hacker hoành hành. Trận đấu chỉ ngắn ngủn vài phút nhưng hấp dẫn hơn 10.000 lượt view. La Tố sau khi trở về phòng riêng không hề biết gì cả. Kim đản thú một ngày bị giới hạn số lượng kim loại hiếm có thể sản xuất. Vừa nãy cậu cơ bản đã dùng hết toàn bộ. Phương thức cầu may như vậy chỉ có thể dùng một lần. Nếu gặp cao thủ không có tác dụng. Vì thế La Tố dùng 10 điểm tích phân để đổi mới khế ước thú. Cậu đổi một bé hắc cầu. Tuy hắc cầu thú là khế ước thú trong khu vực 2. Cho dù năng lực khá yếu nhưng nếu sử dụng phối hợp thích đáng nhất định có thể đánh bại đối thủ vượt cấp. La Tố rất tin tưởng thế giới này không có khế ước thú yếu, chỉ có chủ nhân không biết sử dụng. La Tố dùng hắc cầu thú khiêu chiến vài đối thủ, bởi vì biết rõ rất cả ưu điểm cùng khuyết điểm của khế ước thú. La Tố dựa vào tuyệt chiêu cùng phối hợp các chiêu liên hoàn, cậu lại thắng vài trận, lúc này La Tố đã có 40 điểm tích phân. Trò chơi có không ít người bắt đầu chú ý La Tố, là người mới có thể thắng liên tục 5 trận là chuyện không dễ dàng gì. Huống chi người chơi này còn dùng hắc cầu thú, vì thế có không ít người chơi khiêu chiến La Tố. Bất quá La Tố cự tuyệt hết, cậu biết đạo lý dừng lại đúng lúc. Sau khi rời khỏi trò chơi, La Tố thấy tin nhắn Milan gửi tới. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn mở cửa phòng ra ngoài phòng khách. A Tố, rốt cuộc cậu cũng ra. Lần này chuyện lớn thật rồi. Milan kích động nói, đêm qua không phải bên nhà ăn quân bộ mở tiệc sao? Lại chết người. Lần này người chết là quan lớn của chính phủ, tên là Pháp Tạp Kỳ. Pháp Tạp Kỳ ở liên minh rất có tiếng, ông ta lập ra không ít pháp luật của liên minh. Tin tức vừa mới được thông báo a. Tìm được hung thủ không? La Tố khẽ nhíu mày, đã là vụ án thứ hai. Là Tu Lôi. Quân bộ đã định phán cậu ta tử hình. Milan thở dài, Tu Lôi không phải được một vị quan lớn bảo lãnh ra sao? Hôm qua cậu ta làm bảo tiêu tới tham gia buổi tiệc, nghe nói lúc Pháp Tạp Kỳ chết Tu Lôi ở ngay hiện trường. Vì sao cậu ta muốn giết Pháp Tạp Kỳ? La Tố đưa ra vấn đề mấu chốt. Không biết, mình cũng thấy rất kỳ quái. Milan tỏ ra rối rắm, nói không chừng Pháp Tạp Kỳ nói gì đó làm Tu Lôi không vui, vì thế cậu ta nhất thời nhịn không được đã giết ông ta. Kẻ điên kia làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Hải Nhân Tư nằm trên sofa nói. La Tố lâm vào trầm tư. Hải Nhân Tư nói cũng không phải không có khả năng. Nhưng cậu cảm thấy Tu Lôi không đơn giản như ngoài mặt. nếu cậu ta thực sự muốn giết vị quan lớn kia chỉ cần âm thầm xuống tay, chứ không phải để mình bị vướng vào cục diện bị động như vậy. Hơn nữa buổi tiệc này, nếu cậu nhớ không lầm thì Ôn Tư Đặc cũng tham gia, tuy lý do Ôn Tư Đặc tới đấy vì gặp gỡ vị hôn phu. La Tố khẽ thở dài, vì sao cảm giác bất an trong lòng cậu lại mãnh liệt tới vậy? La Tố không bỏ qua bất an trong lòng, bởi vì khi lực tinh thần của một người đạt tới mức nào đó sẽ sinh ra một năng lực dự cảm. Kiếp trước La Tố cũng có năng lực này, hơn nữa nó còn cứu La Tố vài lần. Dự cảm bất đồng với tiên tri, nó chỉ mơ hồ là một loại cảm giác, tỉ như cảm thấy con đường này có nguy hiểm hay hôm nay có thể sẽ gặp chuyện gì đó xúi quẩy. Buổi tối, Tư Lôi Tạp vẫn không quay lại, La Tố đoán có thể quân bộ gọi Tư Lôi Tạp trở về hỗ trợ. Bởi vì trong lòng cứ có cảm giác bất an nên La Tố gọi cho Ôn Tư Đặc, hỏi thăm một chút tình huống ngày hôm đó. Sao vậy? Cư nhiên gọi cho tôi vào giờ này. Hình ảnh Ôn Tư Đặc hiện lên trên màn hình ánh sáng. Bởi vì buổi tối nên Ôn Tư Đặc đang mặc áo ngủ nằm trên sofa. Tôi muốn hỏi anh về chuyện vụ án giết người. Bởi vì đối phương là Ôn Tư Đặc nên La Tố đi thẳng vào vấn đề. Ôn Tư Đặc có chút chấn động, sau đó mới mỉm cười nói. Từ lúc nào cậu bắt đầu có hứng thú với án giết người? Định đổi nghề làm trinh thám à? Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì tối đó tôi đều ở cùng vị hôn phu. Bất quá anh ta là thiếu tướng. Nếu cậu cần tôi có thể tìm hiểu một chút. Tuy tôi cảm thấy cậu hỏi Tư Lôi Tạp có thể nhanh hơn à? Đối phương là người thế nào? La Tố hỏi đối tượng kết hôn của Ôn Tư Đặc. Cậu chuyển đề tài nhanh thật. Ôn Tư Đặc cười nhẹ. Bất quá anh hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này, vì thế mở miệng, có tin tôi sẽ báo cho cậu, cúp đây. La Tố nhìn màn hình ánh sáng tối lại, khẽ thở dài, tuy không biết vì nguyên nhân gì, bất quá Ôn Tư Đặc rõ ràng không muốn nói chuyện về người hôn phu kia, phỏng chừng người kia hoàn toàn bị Ôn Tư Đặc chán ghét cũng không chừng. Khoảng 9 giờ, La Tố nhận được tin nhắn từ Tư Lôi Tạp, ý tứ đại khái là tối nay không về. Mặt khác Tư Lôi Tạp báo cho cậu một tin, chính là quân bộ đã hủy bỏ giám thị. La Tố cũng nhắn tin lại, trừ bỏ hỏi tình hình cụ thể của vụ giết người, cậu còn nhờ Tư Lôi Tạp thêm một chuyện. Tư Lôi Tạp không lập tức trả lời, phỏng chừng bị chuyện khác kéo chân. Trụ sở chính của quân bộ ở trường học, Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch sóng vai bước đi. Tư Lôi Tạp bởi vì nghe theo đề nghị của Lô Tạp nên mấy ngày nay đều bớt chút thời gian chạy tới chỗ Ngải Địch. Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch đều là người không thích nói nhiều. Hành trình cơ bản của hai người chính là tới phòng huấn luyện đối chiến. Sau khi giao thủ, Tư Lôi Tạp cùng Ngải Địch đều rất thưởng thức đối phương. Tuy tính cách hơi bất đồng nhưng Tư Lôi Tạp và Ngải Địch có khá nhiều điểm chung. Đồng dạng trầm mặc ít lời, đồng dạng nghiêm túc. Vì thế hai nam nhân tuy không nói chuyện nhiều nhưng ở chung cũng không tệ lắm. Đương nhiên, người khác rất khó nhìn ra điểm này từ gương mặt không chút biến sắc của họ. Hôm qua, Ngải Địch rốt cuộc nhận được lời mời gia nhập của quân bộ, bởi vì thực lực Ngải Địch rất mạnh nên quân bộ đặc biệt phái Tư Lôi Tạp từng tiếp xúc với anh tới làm việc này. Chọn bộ phận nào chưa? Tư Lôi Tạp hỏi. Ngải Địch không có biểu tình gì, ngay cả giọng điệu cũng không hề phập phồng. Có thể chọn chỗ tôi. Tư Lôi Tạp lúc đầu tiếp xúc với Ngải Địch có lẽ vì La Tố, nhưng thông qua khoảng thời gian này ở chung, anh thực sự xem Ngải Địch là bằng hữu chân chính. Tôi sẽ suy nghĩ, gần nhất chuyện em trai tôi phải phiền cậu rồi. Ngải Địch biết chuyện quân bộ giám thị La Tố, quân bộ muốn mượn sức của anh cũng khá lâu rồi. Bất quá lo lắng cho nhiều phương diện nên anh vẫn chậm chạp chưa đáp ứng. Không khách khí, đây là việc tôi phải làm. Tư Lôi Tạp trả lời rất thành khẩn, chỉ tiếc Ngải Địch căn bản bản không hiểu được ngụ ý của anh. Ngay lúc hai người đi qua cửa phòng tạm giam, bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gầm ừ điên cuồng của một nam nhân. Ha ha ha ha, lại là mùi này. Xem ta chúng ta rất có duyên. Để người ngoài cửa tiến vào, nghe không? Nếu không ta sẽ giết ngươi. Tư Lôi Tạp hơi ngừng cước bộ. Ngải Địch không chút biến sắc quay đầu nhìn về phía Tư Lôi Tạp. Ngay lúc này bên trong cánh cửa trại tạm giam có một quân nhân bước ra. Người này thấy Tư Lôi Tạp thì bừng tỉnh vỗ vỗ ót. Sau đó lập tức chào theo kiểu quân đội, Tư Lôi Tạp đại nhân, có thể phiền ngài một lát không? Bị giam bên trong chính là Thao Thiết Tu Lôi, vừa nãy lúc ngài đi ngang qua giường như cậu ta cảm ứng được mùi của ngài, còn nói phải gặp ngài mới chịu nói rõ mọi chuyện. Tư Lôi Tạp trầm mặc, nhiệm vụ của anh hôm nay không phải thẩm vấn Tu Lôi mà là đưa Ngải Địch tới gặp Tổng Đại Tướng. Ngải Địch không chút biến sắc quét mắt nhìn Tư Lôi Tạp cùng sĩ quan trước mặt, sau đó âm thanh lạnh lùng cứng nhắc như máy móc nhẹ nhàng vang lên, tôi có thể đi một mình. Quân nhân vốn không biết thân phận Ngải Địch, bất quá vừa nghe câu nói cứng nhắc không chút phập phồng này thì lập tức nhận ra, quân nhân rốt cuộc hiểu ra danh hiệu, người máy Ngải Địch, thực sự tồn tại. Nam nhân này tuy đứng trước mặt nhưng anh không hề cảm nhận được chút nhân khí nào, hơn nữa người ta nói chuyện. Sao âm thanh có thể lạnh nhạt tới vậy a? Thật có lỗi. Tư Lôi Tạp nhíu mày thật sâu, đôi ngươi màu xám khó có dịp lộ ra áy náy. Ngải Địch nói xong liền rời đi, theo gương mặt anh thì không có tí cảm xúc nào dao động, thật giống như một cỗ máy đang vận hành, vĩnh viễn không có gì làm tình tự của nó dao động. Dẫn đường đi. Tiếng nói trầm thấp của Tư Lôi Tạp rốt cuộc cũng kéo tâm thần của quân nhân canh trại tạm giam quay về. Vừa nãy anh có cảm giác hồn phách của mình cũng bị đôi ngươi xinh đẹp không hề có chút tình cảm nào của Ngải Địch hút đi. Rõ ràng anh đâu nói chuyện nhiều với Ngải Địch. Sao lại như vậy a? Quân nhân lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa mà dẫn đường cho Tư Lôi Tạp tiến vào trại tạm giam. Tuy gọi là trại tạm giam nhưng bên trong giống như một ngục giam nhỏ, trừ bỏ nhà tù giam giữ Tu Lôi, trái phải còn có vài phòng giam khác. Bất quá hiện tại đều trống không. Không có tù nhân bị nhốt bên trong, mỗi gian tù đều có thiết bị điện tử theo dõi, trại tạm giam áp dụng hình thức khóa kép, người trông coi một chìa, hệ thống máy tính trung ương khống chế một chìa khác, như vậy cho dù phạm nhân lấy được chìa khóa của nhân viên trông coi cũng không trốn thoát được, bởi vì máy tính trung ương sẽ điều khiển tất cả thiết bị. Tu Lôi cách hàng rào chấn xong chăm chú nhìn Tư Lôi Tạp bên ngoài, trừ bỏ song sắt chung quanh còn có một lồng năng lượng vô hình. Quân bộ vì có thể nhốt Tu Lôi, mỗi ngày phải bỏ ra một con số năng lượng rất kinh khủng để duy trì cái lồng này. Lại gặp mặt, Tư Lôi Tạp chuẩn tướng, ta không nhớ lầm tên của anh đi. Tu Lôi nhếch khóe môi, đôi ngươi đỏ như máu dưới ánh đèn u ám của phòng giam lóe lên quang mang quỷ dị. Tu Lôi ngồi dưới đất, lưng dựa vào vách tường. Tuy bộ dáng thực tùy ý bất quá trên người nam nhân này vẫn tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Tu Lôi áp đầu lên gối. Nhìn Tư Lôi Tạp bên ngoài chắn xong, gần từng tiếng, ta bị oan, anh có tin không? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 59 Tư Lôi Tạp chỉ trầm mặc nhìn Tu Lôi, con ngươi xám không tỏ ra có bất kỳ quan điểm nào về chuyện này. Nhưng quân nhân mang Tư Lôi Tạp vào nhà giam lại nói với Tu Lôi, cậu không phải nói chỉ cần gặp Tư Lôi Tạp chuẩn tướng sẽ đồng ý nhận tội sao? Đừng ra vẻ nữa, Tu Lôi. Ta... ra vẻ, Tu Lôi ngửa đầu cười to một tiếng, ha ha, đây đúng là chuyện thú vị nhất ta từng nghe, ta nhớ rõ lúc nãy ta nói ta sẽ đồng ý kể hết mọi chuyện chứ không phải đồng ý nhận tội, hai chuyện này khác nhau thế nào chẳng lẽ cần ta dạy ngươi sao? Cậu, quân nhân canh giữ trại tạm giam căm tức, tuy rất tức giận nhưng cách một chấn xong, anh ta cũng không làm được gì vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt căm giận hung hăng chừng Tu Lôi, thao thiết Tu Lôi. Cậu không đắc ý được bao lâu đâu. Quân bộ sẽ lập tức ra quyết định xử phạt. Dám ám sát hai quan chức của liên minh, cậu nhất định sẽ bị phán án tử hình. Ha ha. Tiếng cười to bật ra từ miệng Tu Lôi. Cho dù bị nhốt bên trong nhà tù, Tu Lôi vẫn như trước không hề bớt phóng túng. Nụ cười quỷ dị vẫn làm người ta run sợ. Cậu cười cái gì? Quân nhân trại tạm giam không thể hiểu nổi. Rõ ràng đã sắp bị phán tử hình. Vì sao nam nhân này còn cười được? Thế nào? Ta cười làm ngươi cảm thấy không thể hiểu được. Tu Lôi thích thú nhếch khóe môi, dùng đôi ngươi đỏ như máu chăm chú nhìn quân nhân trước mặt. Sau đó cậu ta rời tầm mắt, chuyển qua người Tư Lôi Tạp. Ta cười vì liên minh đã quá sa đọa, không chịu tìm hung thủ thực sự ngược lại tùy tiện tìm một kẻ chết thay để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng, làm ta thực sự rất tức giận. Đương nhiên ta cũng không để ý chuyện bị người ta chán ghét. Cũng không để ý chuyện giết người, nhưng mà, ta hận nhất có kẻ dám mượn tên ta làm chuyện xấu, nhưng lại làm không chu toàn như vậy. Nhưng hai thi thể kia đều bị nổ chết, tuy tay chân đều bị nổ nhưng mà, Tu Lôi nói tới đây, liếm liếm môi, vẫn chưa đủ. Nếu là ta sẽ không dùng phương thức nông cạn như vậy, ta sẽ thôn phệ tứ chi của nó, sau đó là cơ thể, cuối cùng mới là đầu. Bởi vì chỉ có như vậy mới hưởng thụ được biểu tình vặn vẹo vì thống khổ của đối phương, không phải sao? Còn máu trên mặt đất cùng vách tường thực không thú vị, chỉ vì nổ mạnh nên văng ra mà thôi. Ta xem thi thể liền hiểu được, hung thủ giết mục tiêu trong khoảnh khắc. Cư nhiên để đối phương chết đi không chút thống khổ như vậy quả thực làm người ta tiếc nuối. Có thể nghĩ tới chuyện đổ tội cho ta thực không tồi, nhưng mà loại thủ pháp giết người vụng vệ này đúng là không hợp sở thích của ta gì cả. Lúc Tu Lôi nói những lời này, gương mặt cậu ta vẫn lộ ra nụ cười bình tĩnh, nhưng đôi ngươi đỏ ao kia lại ẩn chứa cảm xúc điên cuồng, làm quân nhân trại tạm giam nhịn không được lui về sau từng bước. Này, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu? Người này đã phát điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Tu Lôi căn bản không để ý tới biểu hiện của quân nhân, ánh mắt chỉ chăm chú tập trung trên người Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp trầm mặt đối diện với Tu Lôi, gương mặt nghiêm túc không hề có tình tự dao động, tựa như bàn thạch cắm rễ trong thiên địa không gì có thể phá vỡ. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Tư Lôi Tạp rốt cuộc mở miệng, vẫn là âm thanh nghiêm túc cứng nhắc như cũ, cậu chỉ muốn nói những điều này. Tu Lôi nghe vậy, khóe miệng không thể ngăn chặn nhếch lên, cậu ta đứng dậy đi tới bên cạnh song sắt. Ngay lúc quân nhân có chút nghi hoặc thì Tu Lôi đột nhiên vươn tay ra ngoài túm lấy áo Tư Lôi Tạp, lồng năng lượng lập tức phát động, điện lưu cường đại trong khoảnh khắc đập tới làm cánh tay Tu Lôi huyết nhục mơ hồ, cháy đen thui. Chính là dường như Tu Lôi không hề cảm thấy đau đớn, cậu ta dùng đôi ngươi đỏ như máu chăm chú nhìn Tư Lôi Tạp, nam nhân nghiêm túc giống như anh, hẳn không thể chịu được việc hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật đi. Hắn có thể sẽ tiếp tục giết người, tìm ra hắn sau đó đưa tới trước mặt ta. Tư Lôi Tạp vẫn trầm mặc như trước, nhưng quân nhân trại tạm giam lại kêu lớn, anh ta kích động muốn kéo tay Tu Lôi đang túm áo Tư Lôi Tạp. Cánh tay chịu đựng điện lưu một khắc này đã tới cực hạn, vì thế Tu Lôi nhanh chóng thu tay lại, tuy cần Tư Lôi Tạp giúp mình tra ra chân tướng, bất quá cậu cũng không có hứng thú thực sự phế bỏ cánh tay này. Trừ bỏ cánh tay này, ta thêm một điều kiện nữa. Tu Lôi biết Tư Lôi Tạp trầm mặc không phải không chịu tiếp thủ chuyện này, chỉ là nam nhân này trời sinh tính cách như vậy. Tu Lôi cười khẽ, á thú giống đực quan trọng nhất của anh, tôi có thể hứa sẽ không ra tay với cậu ta. Thế nào, điều kiện này không tồi đi. Tư Lôi Tạp nghe vậy, nhíu mày. Tu Lôi biết mục đích của mình đã đạt được, nam nhân này đã tiếp nhận lời ủy thác của cậu, bởi vì nếu phản đối người này sẽ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Phải nói, cảm giác nắm giữ nhược điểm của đối phương thực hư hỏng a. Nếu giao dịch đã thành, ta sẽ nói cho anh biết chuyện xảy ra trong bữa tiệc ngày đó. Cho dù là anh, nếu không có manh mối cũng rất khó điều tra, đúng không? Tu Lôi một lần nữa ngồi bệch xuống đất, một cánh tay như bất cảm giác buông lỏng bên người. Bất quá cho dù như vậy, gương mặt Tu Lôi vẫn không lộ ra chút thống khổ gì. Tư Lôi Tạp đại nhân, quân nhân trại tạm giam có chút không hiểu tình thế trước mắt. Bởi vì từ đầu đến cuối đều là Tu Lôi tự mình quyết định, Tư Lôi Tạp đại nhân cơ hồ không đáp lại gì cả. Chính là vì sao Tu Lôi đột nhiên nguyện ý nói ra chuyện ngày đó. Nghe Tu Lôi trần thuật xong, Tư Lôi Tạp liền trầm mặc ly khai. Anh không lưu lại bất kỳ hứa hẹn cùng cam đoan nào. Bất quá Tu Lôi biết, nam nhân này chỉ cần tiếp nhận nhất định sẽ hoàn thành. Không biết kẻ nào đổ tội lên đầu cậu. Cậu thực sự nóng lòng muốn nhìn thấy kẻ này. Bởi vì tên này làm máu trong người cậu lại sôi trào. Cái gì? Chẳng những hủy bỏ toàn bộ trận đấu, thậm chí còn cho toàn bộ trường nghỉ học. Milan nhìn tin tức thông báo, hoàn toàn chấn kinh. La Tố cũng có chút ngoài ý muốn. Phỏng chừng vụ án giết người kia gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng nên chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện trận đấu, toàn lực điều tra chân tướng. Rất kỳ quái a, không phải đã nói là Tu Lôi làm sao? Vì sao còn đình chỉ? Hải Nhân Tư khó hiểu hỏi. Đúng vậy, Lang Ca thực đáng tiếc, vốn nghĩ ảnh có thể thắng liên tiếp 3 vòng a. Milan nói tới đây lại liếc mắt nhìn La Tố, Lang Ca còn chưa trở về sao? Cư nhiên đi cả đêm không về, thực hiếm thấy. La Tố nhíu mày, lời nói của Milan làm cậu cảm thấy kỳ quái, liên quan gì tới cậu? Tư Lôi Tạp chẳng qua chỉ là người quân bộ phái tới giám thị mà thôi, bất quá La Tố không thể nói thẳng như vậy. Chỉ đành nói, tôi không rõ lắm. Ân, Milan nhìn chằm chằm La Tố, tựa hồ đang tìm kiếm dấu vết gì đó. Cậu thấy cảm giác của mình rất chính xác. Lang Ca nhất định thích A Tố, chính là vì sao A Tố cứ như không biết gì cả thế kia. Chẳng lẽ Lang Ca vẫn chưa thổ lộ? Milan cảm thấy mình đã tìm ra chân tướng. Bộ dạng của Lang Ca buồn tao như vậy phỏng chừng chỉ biết vây quanh La Tố. kết quả quên mất chuyện quan trọng nhất, cậu cùng Hải Nhân Tư có cần hỗ trợ không? Không đúng, nếu giúp Lang Ca không phải rất không công bằng với Khuê Đế sao? Thực bực mình, ngay lúc Milan sắp phát điên, Hải Nhân Tư đột nhiên mở miệng, bản thân, lần này được nghỉ tới một tuần, các cậu có về nhà không? Đương nhiên về rồi, lâu lắm rồi mình không gặp ba ba a. Milan khẳng định nói, mình cũng vậy. Phân địch phụ họa, La Tố cũng gật gật đầu, tựa như ngải địch nói, dù sao cậu cũng tiếp nhận cơ thể này, có lẽ nên về nhà xem bọn Mễ Duy. Các cậu định chừng nào đi, trước đó có nên tụ hội lại một bữa không? Hải Nhân Tư đề nghị nói, ý kiến hay, thuận tiện kêu bọn Khuê Đế luôn đi. Mia LN cũng hưng phấn, lập tức dùng màn hình ánh sáng đặt chỗ. Đúng đúng đúng, bảo Khuê Đế gọi Ôn Tư Đặc đại nhân luôn. Hải Nhân Tư nghĩ tới Ôn Tư Đặc, vẻ mặt lại bắt đầu mơ màng, điều này làm La Tố cảm thấy. Hải Nhân Tư đề nghị tụ hội kỳ thực chỉ vì muốn gặp Ôn Tư Đặc đi. Hải Nhân Tư cùng bọn Milan làm việc hiệu suất thực cao, chỉ ngắn ngủn vài phút đã hẹn xong Khuê Đế, Ôn Tư Đặc còn có Khảm Tư tới tham gia. Về phần La Tố thì theo ý Hải Nhân Tư rủ Tư Lôi Tạp, Ngải Địch, còn có Lô Tạp nữa. Lô Tạp là người đầu tiên trả lời, anh thuận tiện đồng ý luôn phần Ngải Địch. Bởi vì Lô Tạp nói thế này, em trai đồng học yên tâm, tôi sẽ kéo theo anh trai của cậu tới. Tư Lôi Tạp thì tới gần trưa mới trả lời, có thể thấy anh khá bận rộn, trừ bỏ trả lời đồng ý. Tin nhắn của Tư Lôi Tạp còn có một câu làm La Tố trầm mặc thiệt lâu. Sẽ tới đúng giờ hẹn. Còn nữa, người nhà em thích thứ gì? La Tố có chút nghi hoặc, cậu không rõ vì sao Tư Lôi Tạp lại hỏi chuyện này, vì thế cậu không trả lời lại. Địa điểm tụ họp là ghế lô ở căn tin 2, không phải bọn Milan không muốn tổ chức ở nhà ăn quân bộ, mà bởi vì xảy ra vụ án giết người nên nhà ăn quân bộ đã bị phong tỏa. Milan cùng Hải Nhân Tư làm người tổ chức, đương nhiên là người đầu tiên tới ghế lô, La Tố cũng bị hai người họ tha qua đó từ sớm. Khuê Đế cũng tới rất sớm, bất quá ngoài ý muốn là Khuê Đế không đi chung với Ôn Tư Đặc, mà đi cùng lão đại Khảm Tư của học viện sức mạnh bọn họ. Anh họ cậu đâu? Sao không đi cùng? Hải Nhân Tư nhìn trái nhìn phải không thấy Ôn Tư Đặc ở sau lưng Khuê Đế, vì thế vô cùng đau đớn lắc lắc cơ thể cao lớn của Khuê Đế. Đừng lắc, im, im chóng mặt. Khuê Đế thật vất vả mới giãy ra khỏi ma chảo của Hải Nhân Tư. Cậu ta gãi gãi đầu mình, anh họ nói ảnh tự qua. Khuê Đế, anh họ cậu cũng quen biết bọn Hải Nhân Tư à? Khảm Tư có chút nghi hoặc. Cái gì? Lão đại, anh không biết anh họ Khuê Đế là ai à? Hải Nhân Tư khó tin kêu lớn. Ngay lúc này cửa ghế lô mở ra, người tới cởi mũ lộ ra dung mạo của mình, tóc xám mắt xám, cộng thêm nốt ruồi bên khóe mắt, đúng là Ôn Tư Đặc. Ôn Tư Đặc nhìn lướt một vòng ghế lô, sau đó dừng lại trên người Khuê Đế, thật không ngờ cậu còn tới sớm hơn tôi. Người khổng lồ Khảm Tư nhất thời đỏ bừng mặt, lắp bắp nhìn về phía Ôn Tư Đặc, bộ dáng trợn mắt há hốc. Ha ha, Khảm Tư lão đại, bộ dáng của anh thực thú vị. Anh không nhìn lầm đâu, anh họ của Khuê Đế chính là Ôn Tư Đặc, không thể tưởng được đi. Hải Nhân Tư hoàn toàn quên bén đi lần đầu tiên mình gặp được Ôn Tư Đặc, không ngừng trêu chọc Khảm Tư. Khảm Tư rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, anh giơ bàn tay to hung hăng vỗ đầu Khuê Đế, lớn giọng quát, nhóc con hư hỏng, anh họ là Ôn Tư Đặc sao không nói cho anh em biết. Lão đại, Khuê Đế áy náy cúi thấp đầu, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng cũng là Ôn Tư Đặc ra mặt, thật có lỗi, đừng trách Khuê Đế, bởi vì tôi không muốn lộ thân phận của mình, tránh phiền toái cùng chú ý nên mới nhờ Khuê Đế che giấu giúp. Đúng vậy, Ôn Tư Đặc đại nhân. Khảm Tư lập tức thu hồi tay lại, bộ dáng vô cùng cung kính. Phúc Hải Nhân Tư cùng Milan thấy phản ứng của Khảm Tư, mọi người đều nhịn cười không được lén quay người cười trộm. La Tố cũng thấy thú vị, Khảm Tư cũng là dạng người hàm hậu thành thật như Khuê Đế, phương thức biểu đạt tình cảm luôn trực tiếp. La Tố ngồi xuống cạnh Milan, Ôn Tư Đặc ngồi bên trái cậu, tiếp đó là Khuê Đế và Khảm Tư. Không thể không nói. Ôn Tư Đặc ngồi ở bên cạnh hai người khổng lồ cứ hệt như hình ảnh người đẹp và quái vật vậy. Không lâu sau, Tư Lôi Tạp cùng bọn Ngải Địch cũng tới. Tư Lôi Tạp tiến vào ghế lô xong, vô cùng trầm mặc chăm chú nhìn vị trí bên cạnh La Tố. Milan vừa chạm phải tầm mắt của Lang Ca liền dùng mình. Sau đó vô cùng chủ động đứng lên chào hỏi Tư Lôi Tạp. Lang Ca, anh ngồi chỗ em này, bụng em hơi khó chịu, vào WC đã. Milan nói xong liền chuồn mất. Về phần Tư Lôi Tạp thì yên lặng đi tới bên cạnh La Tố ngồi xuống. Ngải Địch ngồi đối diện La Tố, khẽ liếc mắt nhìn Tư Lôi Tạp vừa ngồi xuống cạnh em mình. Tư Lôi Tạp chạm phải ánh mắt Ngải Địch, hướng Ngải Địch trầm mặc gật gật đầu. Ngải Địch tuy không đáp lại nhưng rời tầm mắt trên người Tư Lôi Tạp đi. Một loạt ánh mắt trao đổi này chỉ có mình Lô Tạp chú ý. Lô Tạp không thể hiểu nổi thầm rít gào trong lòng. Hai người này rốt cuộc trao đổi gì a? Tư Lôi Tạp mới cướp đi chỗ ngồi của Milan, nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp a. Vì sao ánh mắt Ngải Địch mới tiếp xúc với Tư Lôi Tạp đã hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này? Trời xanh a, ai tới nói cho anh biết hai người này rốt cuộc trao đổi cái gì a? Lô Tạp bắt đầu trầm tư. Ngải Địch có phải đã biết Tư Lôi Tạp có tâm tư này với em trai mình? Mặt khác, vì sao anh cảm thấy mình muốn học cách trao đổi sóng điện não này? Chẳng lẽ anh thực sự nghiện bị ngược? Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 60. Bởi vì Milan chủ động nhường chỗ cho Tư Lôi Tạp nên La Tố cũng không thể nói gì. Milan không bao lâu sau đã trở lại, vị trí mới là bên cạnh Hải Nhân Tư. Bởi vì đây là kỳ hội tụ trước kỳ nghỉ nên bọn Hải Nhân Tư thực ầm ĩ, nhưng Khuê Đế cùng Khảm Tư, hai người khổng lồ bề ngoài thô lỗ nhưng lại rất thành thật. Khuê Đế khó có dịp nhìn thấy La Tố, không muốn phá hư ấn tượng nên trừ bỏ cúi đầu, cũng chỉ đỏ mặt trộm nhìn La Tố cũng không dám làm thêm gì nữa. Cũng may làn da Khuê Đế vốn đã đen nên mọi người căn bản không phát hiện mặt cậu ta đã đỏ rực, chỉ cảm thấy Khuê Đế hôm nay rất an phận. Khảm Tư thì biểu hiện khác Khuê Đế, anh không thẹn thùng như vậy nhưng vì mới gặp thần tượng, đại não vẫn chưa kịp thích ứng, nhất cử nhất động cứ cứng nhắc như người máy, nhất là những lúc nói chuyện với Ôn Tư Đặc. Cung kính không khác gì gặp được tổng đại tướng, điều này làm Hải Nhân Tư cùng bọn Milan buồn cười không thôi. Lô Tạp vốn là hoa hoa công tử rất được giống cái hoan nghênh, công phu mồm mép đương nhiên rất lợi hại, không bao lâu đã nháo nhiệt tham gia vào bọn Hải Nhân Tư. Thân là người từng trải, Lô Tạp truyền thụ lại không ít kỹ năng truy giống cái cho Hải Nhân Tư. Hải Nhân Tư vô cùng cảm động, sau một lát liền kề vai sát cánh với Lô Tạp. Ngải Địch ngồi trong bữa tiệc nhưng vô cùng im lặng. Tư Lôi Tạp cũng không ngoại lệ, trừ bỏ lấy đồ uống cho La Tố, giúp La Tố gắp đồ ăn. Việc duy nhất Tư Lôi Tạp làm là vánh tai lên nghe Lô Tạp giảng về biện pháp truy giống cái. Ôn Tư Đặc thì giống như La Tố, ngẫu nhiên bọn Hải Nhân Tư cần đáp án khẳng định mới mở miệng nói vài câu. Bất quá vẫn hơn gương mặt không có chút biểu tình của La Tố, Ôn Tư Đặc tốt hơn nhiều bởi vì trên mặt anh luôn có nụ cười thường trực. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất mau a. Hải Nhân Tư thấy thời gian không còn sớm, trễ tí nữa căn tin sẽ đóng cửa, vì thế chỉ đành chấm dứt tụ hội. Đúng vậy, bất quá tuần tới sẽ gặp lại mà, đến lúc đó lại mở tiệc, mình mời khách. Milan bởi vì có kim đản thú nên rất sảng khoái. Hải Nhân Tư, Milan cùng bọn phân địch đi trước. La Tố không vội, bởi vì cậu và Ngải Địch có quan hệ anh em, vì thế trước lúc rời đi, cậu cố ý hỏi, anh cả, có cùng về không? Không. Tôi còn việc, ngày mai mới về, thay tôi chuyển lời cho ba ba. Ngải Địch không chút biến đổi sắc mặt nói. La Tố biết Ngải Địch cũng không có ác ý, chỉ là quen nói chuyện như trần thuật mà thôi. Bất quá thái độ như vậy phỏng chừng làm người ta cảm thấy anh thực chán ghét đối phương. Phỏng chừng Ngải Tố vì dạng này mới ngày càng âm trầm, em trai không tôn trọng, mà anh cả lại không thèm nhìn mình, tìm không thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Cuối cùng hoàn toàn phong bế nội tâm mình. Yên tâm tốt lắm, em trai đồng học. Ngày mai tôi cũng về nhà, tôi sẽ thay cậu chăm sóc anh trai a. Lô Tạp làm ra bộ dáng thành thục, quàng tay bên vai Ngải Địch. Ngải Địch không có biểu tình gì cả, cũng không gạt tay Lô Tạp, trực tiếp cùng Lô Tạp ly khai. Điều này làm La Tố có chút kinh ngạc. Xem ra Ngải Địch cùng Lô Tạp rất thân a. Nếu không người như Ngải Địch không có khả năng ngầm đồng ý hành vi của Lô Tạp như vậy. Ôn Tư Đặc, anh có về nhà không? La Tố quay đầu hỏi, trận đấu đã hủy bỏ, Ôn Tư Đặc không còn lý do tiếp tục ở lại trường, vì thế mấy ngày nay hẳn đã khôi phục lịch diễn mới đúng. Không, người nhà bảo tôi ở lại đây cùng hôn phu tiếp xúc nhiều một chút. Ôn Tư Đặc thấy Khuê Đế cùng Khảm Tư đều đã ly khai, chỗ này chỉ còn La Tố cùng Tư Lôi Tạp, vì thế cũng không giấu giếm, nói thẳng ra, Tư Lôi Tạp nhíu mày. Đúng vậy, thở phào hử. Ôn Tư Đặc đi qua Tư Lôi Tạp, ngừng lại trước mặt La Tố, kỳ thực tôi rất thích cậu. La Tố ngây ngẩn cả người, cậu không rõ Ôn Tư Đặc vì cái gì lại đột nhiên nói vậy. Bất quá Ôn Tư Đặc lúc này đã đi tới tận cửa, anh đưa lưng về phía La Tố phất tay, cứ cảm thấy nếu hôm nay không nói sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Yên tâm đi, không có ý gì đặc biệt, chỉ là sau cùng lại quen biết được một người bạn như cậu, tôi thực sự rất vui. Sau cùng, ý tứ gì a? La Tố muốn đuổi theo Ôn Tư Đặc, chính là cậu lập tức dừng lại, cho dù đuổi theo thì sao chứ? Cậu rất hiểu Ôn Tư Đặc cũng giống như anh hiểu cậu vậy. Nếu Ôn Tư Đặc không muốn nói đáp án thì cậu làm gì cũng vô ích. Tư Lôi Tạp nhíu mày, lúc đầu anh nghĩ Ôn Tư Đặc là tình địch. Bất quá sau đó anh biết Ôn Tư Đặc không hề có tâm tư đặc biệt gì nên anh cũng không để tâm. Tuy Ôn Tư Đặc mới thổ lộ với La Tố nhưng anh cảm thấy nó không hề xuất phát từ tình yêu mà là một loại tình cảm càng sâu sắc hơn, làm anh ít nhiều cũng có vài phần hâm mộ. Tôi cũng đi trước, anh. La Tố vốn định hỏi. Hôm nay anh cũng về nhà à? Nhưng nghĩ tới mình cùng Tư Lôi Tạp hình người cũng không thân thiết tới mức đó. Vì thế La Tố hơi khựng lại. Không, ngày mai tôi mới về. Tư Lôi Tạp lấy món quà đã chuẩn bị sẵn trong lòng ra đưa cho La Tố. Cho em. Cái gì? La Tố nhíu mày. Cậu nhớ rõ mình đã nói đối phương không cần tặng mình thứ gì nữa. Sao hôm nay Tư Lôi Tạp lại đưa quà nữa? Cho ba ba em. Bởi vì Tư Lôi Tạp rất ít lời nên biểu tình của anh lúc này có vẻ rất nghiêm túc. Lời nói lưu loát ngắn gọn, một thân quân trang anh Tuấn làm La Tố sinh ra ảo giác đối phương đang giải quyết công việc. Anh quen ba ba tôi. La Tố lại càng nghi hoặc hơn, Mễ Duy hẳn không có khả năng quen biết người trong quân bộ như Tư Lôi Tạp. Nhưng nếu không phải như vậy thì vì sao Tư Lôi Tạp lại muốn tặng quà cho Mễ Duy? Tư Lôi Tạp không trả lời vấn đề của La Tố mà dùng ngữ điệu cứng nhắc lặp lại lần nữa, cho ba ba em. Tôi biết rồi. Tuy rất nghi hoặc nhưng La Tố vẫn nhận, nếu Tư Lôi Tạp muốn cậu chuyển quà cho Mễ Duy thì cậu không có lý do gì để cự tuyệt. La Tố nhận quà làm đôi ngươi màu xám của Tư Lôi Tạp hơi lóe sáng. Nếu giờ phút này sau lưng Tư Lôi Tạp có cái đuôi, như vậy nhất định nó đang lúc lắc vô cùng vui sướng. La Tố ủ ủ cạc cạc mang quà của Tư Lôi Tạp về cho Mễ Duy. Lúc giữa trưa La Tố gọi người máy VII tới. Sử dụng phương tiện giao thông nên La Tố rất nhanh đã trở về nhà. Bởi vì trước đó có gửi tin về cho Mễ Duy nên Mễ Duy đã biết hôm nay đứa con trai thứ hai sẽ về nhà. Mễ Duy nhìn thấy La Tố thì kích động bước tới. Tố Tố, con rốt cục đã về rồi. Ba ba vài tháng rồi không gặp con a. La Tố không biết nên nói gì. Vì thế chỉ ngậm miệng lại để Mễ Duy ôm một cái. Mễ Duy lải nhải lẩm bẩm nói thiệt nhiều xong mới bảo La Tố vào ăn cơm. Lúc La Tố vào nhà ăn thì phát hiện chẳng những ngài địch mà ngài lộ cùng ai tạp tư cũng không có nhà. Phụ cận có một tiểu khu bị hỏa hoạn. Vì thế gần đây phụ thân con khá bận, đôi khi còn thường xuyên ngủ lại bệnh viện nữa. Mễ Duy thấy La Tố nghi hoặc liền giải thích. Anh cả nói ngày mai sẽ về. La Tố nhớ tới lời của ngài địch. Liền nói với Mễ Duy một tiếng, trở về là tốt rồi, có mình ba ba ở nhà, cứ cảm thấy căn nhà này thiệt trống rỗng. Ánh mắt Mễ Duy có chút cô đơn, La Tố định nói vài lời an ủi Mễ Duy, nhưng cậu lại không biết nói gì. Đúng lúc này cậu nhớ tới món quà Tư Lôi Tạp nhờ mình chuyển lại, có thể Tư Lôi Tạp quen biết Mễ Duy, hoặc là người nhà của Tư Lôi Tạp quen biết cũng không chừng, có lẽ Mễ Duy nhận được quà tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Nghĩ vậy La Tố liền lấy hộp quà nhỏ trong lòng ra, một người tên Tư Lôi Tạp tặng cho ba ba. La Tố đưa món quà tới trước mặt Mễ Duy. Tư Lôi Tạp, đầu Mễ Duy xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, tuy được nhận quà anh rất vui nhưng đối phương có tặng nhầm không a? Nghĩ như vậy Mễ Duy hỏi lại, thật là tặng cho ba ba sao? Anh ta nói tặng cho ba ba. La Tố lúc này cũng hiểu ra có chút không thích hợp, chẳng lẽ Mễ Duy không biết Tư Lôi Tạp? Chính là nếu không quen biết sao Tư Lôi Tạp phải tặng quà cho Mễ Duy. Còn hơn La Tố, Mễ Duy lập tức suy nghĩ cẩn thận. Anh vốn là giống cái, trước kia ở trường cũng được không ít giống được truy đuổi. Nghe La Tố nói vậy anh lập tức hiểu được dụng ý của Tư Lôi Tạp kia. Mễ Duy vì đứa con có người theo đuổi mà cao hứng, lại vì không biết Tư Lôi Tạp có phải người tốt hay không mà lo lắng. Bất quá từ chuyện đối phương biết tặng quà để lấy lòng thì hẳn là một giống được không tồi. Mễ Duy vốn không nghĩ Tố Tố sẽ theo đuổi được giống cái. Nếu được giống được coi trọng anh cũng vui rồi. nhưng Mễ Duy vẫn băn khoăn về nhân phẩm đối phương, sợ đứa con bị lừa, vì thế anh thử hỏi, người tên Tư Lôi Tạp kia, ở trường là người thế nào? Ba ba không biết. La Tố càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Đừng nói chuyện này, mau nói cho ba ba biết cậu ta thế nào. Mễ Duy vì quá lo lắng cho La Tố nên biểu hiện có chút nôn nóng. Một màn này đương nhiên bị La Tố xem trong mắt. Chẳng lẽ Tư Lôi Tạp là con của người quen cũ của Mễ Duy, vì thế ba ba mới khẩn trương như vậy. La Tố nghĩ nghĩ chỉ có lý do này hợp lý nhất, vì thế liền mở miệng, thủ tịch học viện hồn thú, chuẩn tướng quân bộ, có được huân chương vinh quang chiến sĩ vĩnh viễn, hồn thú là hình lang. La Tố chỉ biết nhiêu đó nên nói vậy. Mễ Duy nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, này, đứa nhỏ này quả thực rất xuất sắc. Mễ Duy nhịn không được lại hỏi, tốt, thực tốt quá. Tố Tố, con và cậu ta phải hào hào ở chung biết không? Nhất định phải hào hào ở chung. Ân, quả nhiên là người quen cũ. La Tố nhìn Mễ Duy vô cùng kích động, phỏng chừng là bạn bè rất thân thiết của Mễ Duy trước kia. Không đúng à? Mễ Duy lúc đầu còn hưng phấn, nhưng sau đó anh lại bắt đầu lo lắng. Giống được tên Tư Lôi Tạp này điều kiện tốt như vậy có thể tìm giống cái mà. Sao lại coi trọng Tố Tố nhà mình? Chẳng lẽ muốn chơi đùa? Mễ Duy càng nghĩ càng bất an, sắc mặt cũng khó coi, anh rất muốn nói Tố Tố phải cẩn thận một chút, nhưng lại sợ Tố Tố thực thích Tư Lôi Tạp kia, vì thế Mễ Duy lại hít vài hơi. Sao vậy? La Tố thật sự không thể hiểu nổi vì sao tình tự của Mễ Duy lại biến hóa nhanh như vậy. Không, không có gì, ba ba cảm thấy đứa nhỏ đó tốt lắm, thực sự rất tốt. Mễ Duy nói vài lời. La Tố không biết Mễ Duy phiền não chuyện gì vì thế chỉ có thể nói, không bằng xem quà đi. Đúng, đúng, xem quà, xem quà. Mễ Duy lo lắng mở gói quà, bên trong là một con thỏ vô cùng sống động làm Mễ Duy thét lên, đây là món đồ chơi mới nhất của công ty VKD sao? Cư nhiên còn có điều khiển từ xa. Mễ Duy nhất thời quên bén mọi phiền não ban nãy, yêu thích món quà này không thôi. Giống cái như Mễ Duy rất thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, Mễ Duy lắp pin cho con thỏ, nó bắt đầu như thỏ thật mà cọ cọ mặt Mễ Duy, lớp lông xù mềm mại làm Mễ Duy yêu thích ôm chặt nó vào lòng. La Tố trầm mặc, lại là món đồ chơi này, quả nhiên món đồ ở ký túc xá cũng do Tư Lôi Tạp tặng, nếu Mễ Duy thích để lần sau cậu mang cả con lang đồ chơi kia về. Mễ Duy ôm con thỏ một lát mới cảm giác không thích hợp, đứa con vẫn còn đang nhìn anh a. Mễ Duy hiếm có dịp đỏ mặt nói, khụ khụ, món đồ chơi này rất tốt, thay ba ba cảm ơn đứa nhỏ kia. La Tố đáp ứng, bởi vì món quà nên Mễ Duy lại tăng thêm không ít hảo cảm với Tư Lôi Tạp. Nếu bỏ nhiều tiền để mua món quà quý giá như vậy cho anh, như vậy chắc là thiệt tình với Tố Tố. Bất quá vì để an toàn hơn Mễ Duy vẫn nói, Tố Tố, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ, con có thể mời Tư Lôi Tạp tới nhà chúng ta chơi một chuyến không? Người ta tặng quà quý giá như vậy, ba ba muốn cảm ơn. Anh ta rất bận, con không xác định. La Tố không rõ vì sao Mễ Duy đột nhiên muốn gặp Tư Lôi Tạp, chẳng lẽ muốn nhìn đứa con của bằng hữu? Không sao, con cứ hỏi thử xem. Nếu cậu ta để ý con nhất định sẽ tới. Đương nhiên nửa câu sau, Mễ Duy không nói ra. Nguyên nhân Mễ Duy gọi Tư Lôi Tạp tới cũng rất đơn giản. Anh nghĩ mình làm cha mẹ thì nên gặp đối tượng bầu bạn của Tố Tố. Nếu đối phương không tồi thì để hai người sớm tiến tới một chút. Con biết rồi. Tuy La Tố vẫn không hiểu gì cả, nhưng vẫn gửi tin cho Tư Lôi Tạp. Dùng cơm xong La Tố nhìn phòng khách trống rỗng hỏi, hôm nay Ngải Lộ không về à? Mễ Duy nghe thấy tên Ngải Lộ thì thở dài, đứa nhỏ này gần đây không biết bị làm sao nữa. Lần nào gọi điện thoại cũng vội vàng ngắt máy, cũng không biết nó ở trường xảy ra chuyện gì nữa. Tố Tố, con có rảnh thì thay ba ba hỏi thăm nó một chút. La Tố cảm thấy có lẽ mình không nên mở miệng hỏi thăm chuyện Ngải Lộ. Hơn nữa cậu cũng không hiểu được suy nghĩ của Mễ Duy. Mễ Duy hẳn biết quan hệ của cậu và Ngải Lộ rất kém. Nếu vậy sao còn giao chuyện này cho cậu? Muốn quan hệ của cậu và Ngải Lộ dịu đi một chút sao? Tuy đoán không được ý tứ của Mễ Duy, nhưng La Tố vẫn đáp ứng. Trải qua chuyện lần trước Ngải Lộ ngoài mặt cũng không còn quá đáng. Về phần còn lại cũng chỉ có thể tới trường giải quyết. Bởi vì trong nhà chỉ có La Tố và Mễ Duy, vì thế La Tố cũng không quay về phòng nghiên cứu tư liệu mà ngồi trong phòng khách bồi Mễ Duy xem TV một lát. Mễ Duy thấy La Tố như vậy thì cảm động đến muốn khóc. tuy anh thương đứa con này nhất nhưng nó chẳng bao giờ làm ra vẻ mặt dễ chịu với anh. Thật không ngờ tới trường vài tháng cư nhiên lại giống như lúc bé. Chẳng lẽ vì yêu đương nên thay đổi? Mễ Duy không thể nghĩ ra lý do nào khác. Anh chỉ có thể quy kết vì Tố Tố nói chuyện yêu đương với Tư Lôi Tạp nên thay đổi. Vì thế anh lại càng có hảo cảm với con rể tương lai. Lúc tối, La Tố nhận được tin trả lời của Tư Lôi Tạp. Nội dung rất ngắn nhưng lại làm La Tố nhịn không được co rút khóe miệng vài cái. Ngày mai sẽ ghé nhà. La Tố cảm thấy có chút khó hiểu. Tư Lôi Tạp hẳn là đang bề bộn với chuyện vụ án. Vì sao ngày mai lại có thời gian rảnh tới nhà cậu? Tuy còn nhiều điểm đáng phun tào nhưng La Tố vẫn báo tin này cho Mễ Duy. Thật sao? Nó có nói mấy giờ không? Không được, trong nhà không còn đồ ăn. Ba ba phải đặt mua thêm một chút. Đúng rồi, nó thích ăn gì? Thịt bò hay thịt heo? Mễ Duy hưng phấn bắt đầu hoa tay múa chân. Quả nhiên là đứa nhỏ tốt, nhanh như vậy đã đáp ứng tới nhà thăm hỏi. La Tố lại khó hiểu, vì sao Mễ Duy lại kích động như vậy? Mặc dù nghi hoặc nhưng La Tố vẫn đáp, anh ta không kiêng ăn. Bởi vì lang là động vật ăn tạp, tuy người bình thường luôn nghĩ lang ăn thịt nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lầm. Trên cơ bản tất cả sinh vật họ khuyển đều ăn tạp, lang cũng không ngoại lệ, thịt là món chính. Ngoài ra nó còn ăn một ít hoa quả và rau xanh. Chờ đã, La Tố bụng mặt, sao cậu lại xem Tư Lôi Tạp là lang? Đối phương chỉ có hồn thú hình lang mà thôi. Là tật xấu trước đây là bác sĩ thú y sao? Hảo hảo hảo, ba ba biết rồi, ba ba lập tức đi chuẩn bị. Mễ Duy nói xong liền xoay người vào phòng, có lẽ định lên mạng đặt nguyên liệu nấu ăn. La Tố cũng không nói gì nữa, bởi vì thời gian không còn sớm nên cậu ôm Tiểu Hoàng, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Tư Lôi Tạp từ sớm đã ấn chuông cửa nhà Hoắc Khắc, bất quá anh không chỉ có một mình mà cùng về với Ngải Địch. Vì thế lúc Mễ Duy ra mở cửa đã sửng sốt suốt nửa ngày chưa lấy lại tinh thần. Hóa ra